Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 912. Không thể quay về đã từng. Tần Dịch trong miệng Sở Đế lão đại chính là năm đó đem quân Nghiên Chiêu đi vào nhân. Bọn họ ngành ẩn nấp, đối ngoại tuyên bố là cái công ty quảng cáo. Kỳ thực sau lưng ngay tại làm thu thập khác quốc gia chứng cứ. Tương đương với tình báo tổ chức làm sống. Có quốc gia che chở, Tần Dịch luôn luôn hỗn không sai. Tuổi còn trẻ còn có biệt thự, này theo người khác hắn là bàng thượng người giàu có. Cuộc sống quá khả dễ chịu. Quân Nghiên đi theo lão đại hỗn thời điểm, căn bản là không cần lo lắng tiền. Tiếp một cái ra, đạt được tiền tài đều là khả quan. Nàng nếu tiếp tục hỗn đi xuống lời nói, còn có thể tiến vào bí mật ngành, quải cái chức vị, hưởng thụ lãnh đạo đãi ngộ. Nhưng này một hàng thật sự là rất khổ, rất mệt, còn không có nhân quyền, khiến cho như là phạm tội phần tử giống nhau. Không ai sinh tự do, còn lúc nào cũng khắc khắc muốn lo lắng bên người đồng sự thống một đao. Nếu đem cơ mật tiết lộ đi ra ngoài, người nọ liền trực tiếp phán định tử vong, sẽ bị người bí mật xử quyết, ngay cả chứng minh thư đều sẽ không cho hắn lưu lại. Quân Nghiên ở ngành chung công tác 3 năm, cũng chỉ có sờ soạn cái môn thanh, tiếp xúc càng nhiều, lâm vào càng sâu, Quân Nghiên còn không nghĩ cả đời tử chết giả ở trong ngành mặt. Tần Dịch liền không giống với, từ Quân Nghiên đi rồi, liền nhận đến thượng cấp lãnh đạo cao cấp coi trọng, xuất ra chạm vào cái mặt đều sẽ có bảo tiêu đi theo. Phô trương đại khó có thể tưởng tượng, Tần Dịch tiếp đến Quân Nghiên định vị sau. Liền phân phó rảnh tay hạ lái xe, hướng quán cà phê đuổi. Một giờ sau, Thành Công cùng Quân Nghiên gặp, đi ta địa phương tâm sự. Tần Dịch nói, hảo, Quân Nghiên sảng khoái lên xe tiểu tần tử. Ngươi ngay cả Porsche đều khai thượng, ở đồng học trước mặt khả nghiêu bức là đi. Kia cũng không, đồng học còn hỏi ta là thông qua cái gì phương thức mới có hôm nay thành tựu. Ta liền nói a. Không nói cho ngươi, ngươi lúc trước nếu lưu lại, đừng nói là Porsche số lượng khoản, chính là toàn cầu hạn định cũng cho ngươi đến một chiếc a. Tần Dịch chính là phương diện nào đó đáng đánh đòn thật. Người khác tiến nhập ngành đều muốn tận biện pháp điệu thấp. Hắn cứ không, kiếm đến tiền phi muốn xuất ra đến khoe ra, gióng trống khua chiêng chỉ sợ người khác không biết. Tiện tiện tính tình thật đúng nhường nhất giúp đồng học thêm đồng sự hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cố tình không có biện pháp, ai bảo hắn hiện tại là lão đại trước mặt người tâm phúc đâu. Quân Nghiên lên xe về sau liền xem mắt bên trong xe bảo tiêu. Không nhiều lắm, mới 4, dư quang nhìn đến mặt sau đi theo một chiếc xe, nàng hỏi, cho ngươi phái vài người a? Không nhiều lắm, không nhiều lắm, mới 12. Lão đại còn ngại ít, làm cho ta nhiều mang vài cái, là hẳn là nhiều mang vài cái, bằng ngươi này khí thử người bản sự, tùy thời sẽ bị người tấu, nhiều mang vài cái bảo hiểm a, ngươi chèn ép nhân bản sự, nhiều năm không thay đổi a. Tần Dịch ôm Quân Nghiên bả vai, thấu đi qua nói, cùng ca ca nói một chút, có phải không phải coi trọng cái gì soái ca, ca hiện tại có tiền. Tiêu tiền cho ngươi tạp một cái, rửa cho ngươi đưa lên đến, kia cảm tình hảo, bất quá, ta đến bây giờ còn không có đàm đâu. Xuống xe sau, Quân Nghiên thấy được thành phố A xa hoa khu biệt thự. Độc đống biệt thự, bề ngoài liền tao tức không chịu được, đi vào bên trong trang hoàng càng là khoa trương, hận không thể đem quý nhất tài liệu đều cấp tương trên sàn. Giờ khắc này, Quân Nghiên mới hiểu được Tần Dịch tài đại khí thô, càng đáng quý là, hắn đều thành thổ hào còn tưởng cùng bản thân kết giao. Nhiều năm như vậy, huynh đệ tình quả nhiên không uổng phí. Để lại hai cái bảo tiêu thủ môn, Tần Dịch thu liễm tươi cười, Quân Nghiên, ta đâu, người sáng mắt không nói tiếng lóng, lão đại hắn nghĩ ngươi, có cái nhiệm vụ tương đối khó giải quyết, ta một người ứng phó không được. Lão đại nói, ngươi nếu trở về, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ngươi, cấp ngươi hết thảy mong muốn. Ngoặc kép, hết chương.